Quân thần trong Sở Kinh thì có lẽ còn đang tức giận mắng, nhưng dân chúng khắp nơi ở biên cảnh Đại Sở đã tự cảm nhận được ý nghĩa của việc mất đi Mạc Gia Quân ảnh hưởng đến Đại Sở như thế nào. Mạc Tu Nghiêu, hay cho một tên Mạc Tu Nghiêu, hay cho một cái Định Vương phủ, một ngày nào đó, trẫm sẽ chém hết cả nhà ngươi. Trong ngự thư phòng, Mạc Cảnh Kỳ điên cuồng đấm vào các đồ vật trang trí trong phòng. Lần này hắn bị Mạc Tu Nghiêu đánh cho hoàn toàn không có chút lực đánh trả nào. Mạc Tu Nghiêu lại ném một quả bom lớn như vậy trên bữa tiệc đầy tháng của con trai. Đợi đến khi truyền tới Sở Kinh, thì trên căn bản cũng tương đương đã truyền khắp thiên hạ. Đừng nói Mạc Cảnh Kỳ muốn làm gì để phản bác hoặc ngăn chặn. Chỉ cần mỗi ngày vừa lên triều, thì vô số văn nhân sĩ tử cùng dâng tấu. Mà những sổ con kia nói dâng tấu, còn không bằng nói là chất vấn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tây Bắc lại đưa ra chứng cứ vô cùng xác thực, mạch lạc rõ ràng, không có chút sơ hở nào. Cho dù hắn giải thích thế nào thì cũng trở thành vô dụng. Chỉ cần mỗi ngày vừa nhìn thấy tấu chương thì Mạc Cảnh Kỳ liền nhức đầu. Mà những văn nhân và bách tính tức giận vì bị quân vương lừa gạt và lo lắng vì mất đi Mạc Gia Quân, nên hầu như đều đã quên mất việc Định Vương phủ tuyên bố thoát khỏi Đại Sở có ý nghĩa lớn gì. Người đâu? Truyền ý chỉ của trẫm, lập tức triệu tập 50 vạn đại quân chinh phạt phản tặc Mạc Tu Nghiêu. Bị tức giận khiến đầu hôn mê, Mạc Cảnh Kỳ cao giọng giận dữ hết. Hiện tại hắn không muốn suy nghĩ cái gì cả. Hắn chỉ cần chém tận giết tuyệt Mạc Gia Quân, chém hết cả Định Vương phủ không lưu toàn thây, mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Đứng trong góc, Liễu thừa tướng nhìn bộ dáng điên cuồng này của Mạc Cảnh Kỳ, nhíu nhíu mày, do dự khuyên nhủ: "Hoàng thượng, bây giờ trên biên cảnh, người Bắc Nhung đang nhìn chằm chằm vào, biên giới với Tây Nam và Tây Lăng cũng không thái bình. Định Vương còn không nói xong, Mạc Cảnh Kỳ đã cắt ngang lời lão ta, là phản tặc Mạc Tu Nghiêu." Liễu thừa tướng gật đầu nói: "Mạc Tu Nghiêu phái 20 vạn Mạc Gia Quân đóng ở Hồng Nhạn Quan, chúng ta muốn, chỉ sợ không dễ như vậy. Kính xin Hoàng thượng nghĩ lại." Trong cảnh nội Tây Bắc có ít nhất 40 vạn Mạc Gia Quân trở lên, mặc dù binh lực của Đại Sở gấp mấy lần Mạc Gia Quân, nhưng chân chính có thể chống lại Mạc Gia Quân lại không có mấy người. Nếu muốn bình định Tây Bắc, thì Đại Sở sẽ phải đánh cược cả quốc gia. Nhưng vô luận nhìn ở góc độ nào, thì hiển nhiên, chuyện này đều không đáng. Sao Mạc Cảnh Kỳ lại không biết đạo lý này được? Chính bởi vì hắn hiểu đạo lý này, cho nên mới càng tức giận thêm. "Đều cút ngay cho trẫm." Mạc Cảnh Kỳ giận dữ hết, tiện tay cầm đồ trên bàn lên ném tới. Tuổi của Liễu thừa tướng đã một bó to, mặc dù nghiên mực bay tới cũng không nện vào lão, nhưng cũng sợ hết hồn. Nhìn thoáng qua Mạc Cảnh Kỳ đang chống bàn, cùng với sắc mặt giận dữ và lo lắng, ánh mắt Liễu thừa tướng hơi trầm xuống, bước nhanh lui ra ngoài. Định Vương phủ, Diệp Ly nhận lấy phong thư được Trác Tĩnh đưa lên, nhíu mày. Thư là của Đàm Kế Chi phái người đưa tới, vì chuyện gì? Tất nhiên là nhắc nhở Diệp Ly nên thả thư Mạn Lâm bị bọn họ giam đã lâu ra. Mặc dù Trầm Dương và Lâm Đại Phu cũng đã nghiệm chứng hoa bích lạc lấy từ Sở Kinh về là thật, nhưng trước khi thuốc còn chưa nghiên cứu chế tạo ra, thì Diệp Ly vẫn không để ý giữ thư Mạn Lâm lại không thả người. Trác Tĩnh hỏi: "Vương Phi, có hồi âm không?" Diệp Ly mỉm cười trả bức thư đã gấp ngay ngắn lại, cười nói: "Nói cho Đàm Kế Chi, không phải bản phi không chịu thả người, mà bây giờ công chúa An Khê của Nam Chiếu đang làm khách ở Ly Thành. Lỡ như để nàng ấy biết được tin tức thánh nữ Nam Cương ở chỗ này, thì hình như không tốt lắm. Kêu hắn ta đợi thêm một thời gian nữa, chỉ cần công chúa An Khê vừa rời khỏi Tây Bắc, thì bản phi sẽ lập tức thả người. Kêu hắn cứ việc yên tâm, mấy tháng nay, chúng ta cũng không bạc đãi thư Mạn Lâm." Trác Tĩnh gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Mấy ngày nay thế lực khắp nơi đều đang lén lút làm loạn ở Tây Bắc, ngay cả vương phủ cũng không thể yên tĩnh. Chúng ta có nên thả tin tức truyền quốc Ngọc Tỷ ra không?" Diệp Ly đồng ý, gật đầu cười nói: "Nếu không, ta giữ chân Đàm Kế Chi ở Tây Bắc làm gì? Truyền tin tức ra đi, thân phận Đàm Kế Chi, tung tích truyền quốc Ngọc Tỷ. Lúc này, hắn ta tới Tây Bắc chính vì lấy truyền quốc Ngọc Tỷ và bảo tàng. Nếu tin tức trước kia là chính bản thân hắn ta thả ra, thì hiện tại liền để hắn ta nhận lại tất cả đi. Trác Tĩnh cười nói, Vương Phi anh minh, chỉ cần vừa nghĩ tới Đàm Kế Chi bị thế lực khắp nơi đuổi theo ngoài sáng trong tối, tâm tình Trác Tĩnh liền không nhịn được mà tốt lên. Quả nhiên, nhìn người khác xui xẻo thật dễ làm cho mình vui vẻ. Vương Phi, còn một chuyện, bệnh thư sinh Diêm Vương Các xuất hiện ở Tây Bắc. Sáng nay đã vào thành, ở trọ tại khách sạn trong thành. Nói xong chuyện Đàm Kế Chi, lời nói của Trác Tĩnh xoay chuyển, nói đến một chuyện khác. Bệnh thư sinh tuyệt đối thuộc loại được Định Vương phủ giám sát nghiêm ngặt, vô luận tính cách của hắn ta hay thù hận của hắn ta với Định Vương phủ. Nếu không phải nể mặt Lăng Thiết Hàn, cùng với giao tình của Lăng Thiết Hàn và Từ Thanh Trần, thì Diệp Ly tuyệt đối sẽ không để ý mà tiên hạ thủ vi cường giết người này. Phái người theo dõi hắn ta, còn có, báo cho Lăng Thiết Hàn, nếu hắn ta dám làm chuyện gì không nên làm ở Ly Thành, thì đừng trách bản phi không cho các chủ Diêm Vương các mặt mũi. Trác Tĩnh lên tiếng, rồi lui ra. Diệp Ly nhướng mày nghĩ tới, hoa bích lạc mang về từ Sở Kinh đã hơn nửa tháng rồi, mỗi ngày Trầm Dương và Lâm Đại Phu đều đóng cửa nghiên cứu không ra, cũng không biết rốt cuộc lúc nào mới có kết quả đây. Mặc dù bình thường không nhìn ra Mặc Tu Nghiêu có chỗ nào không khỏe, nhưng Diệp Ly vẫn hiểu, trong cơ thể có độc tố và vết thương cũ như vậy, Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối sẽ không thoải mái. Suy nghĩ một chút, Diệp Ly đứng dậy đi tới sân của Trầm Dương và Lâm Đại Phu. Vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng Trầm Dương và Lâm Đại Phu ầm ĩ qua lại không ngừng. Trong ngày thường, Trầm Dương luôn là một bộ dáng danh sĩ, ngay cả khi thỉnh thoảng miệng độc một chút cũng tuyệt đối rất ít khi cãi nhau với người khác đến không có chút phong độ nào như thế. Tính cách Lâm Đại Phu cổ quái, nhưng chung sống mấy tháng, Diệp Ly cũng chưa từng thấy bộ dáng chỉ còn kém sắn tay áo lên đánh người khác một trận như thế của ông ấy. Bước vào trong viện, Diệp Ly cười nói, Trầm tiên sinh, sư phụ, tại sao hai vị lại như vậy? Trầm Dương hừ nhẹ một tiếng, hất cằm, ngạo nghễ nói, bản thân y không với không chấp nhặt mãng phu hương giã, người thô lỗ ở thôn quê. Lâm Đại Phu cũng không chút khách khí, hít mắt nhìn, trên mặt đầy khinh thường, là mãng phu hương giã không muốn chấp nhặt với ngươi. Cố chấp không thay đổi cũng dám tự xưng là thần y. Nhiều năm như vậy, có không ít người bị ngươi chữa chết đi. Lập tức Trầm Dương xù lông, nhảy dựng lên, cả giận nói, Lâm lão đầu, ngươi đừng cậy già lên mặt, làm như ta không dám đánh ngươi. Ngươi dám nhục mà y đức của lão phu. Lâm Đại Phu cười lạnh, sợ ngươi chắc. Ngày hôm qua, mùi vị tiêu chảy dễ chịu không? Diệp Ly không nhịn được mà che mặt rên gì. Có câu nói, một núi không thể chứa hai hổ. Hiển nhiên một cái sân này cũng không chứa được hai thần y. Rõ ràng, lúc đầu, hai người còn hàn huyên đến nỗi hận không được quen biết sớm. Sao mới mấy tháng đã đến nông nổi bỏ thuốc lẫn nhau rồi? Liền vội vàng kéo hai người đang sắp đánh nhau ra. Trầm tiên sinh, phong độ, bớt giận, có gì thì từ từ nói. Lâm Đại Phu hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo Trầm Dương nói, nể mặt Định Vương Phi, lão phu không so đo với ngươi. Trầm Dương hừ một tiếng lớn hơn ông ấy, phất tay vuốt ve ống tay áo, khôi phục lại bộ dáng danh sĩ, rồi hỏi, sao Vương Phi lại rảnh rỗi tới chỗ này vậy? Diệp Ly im lặng, có phải nếu ta không tới, các ngài đã giết lẫn nhau rồi phải không? Thật ra thì Diệp Ly đã hoàn toàn quá lo lắng. Mấy ngày nay gần đây, hai vị này thường xuyên không hợp ý kiến. Hạ nhân hầu hạ trong viện đều đã nhìn quen. Vừa nhìn thấy bọn họ bắt đầu ầm ĩ, thì lập tức trốn đi thật xa, tránh cho tai bay vạ gió, nhưng cũng không thấy ai giết ai, tựa như lần này vậy. Ba người ngồi xuống, Trầm Dương nói với Diệp Ly, lão phu cũng biết mục đích Vương Phi tới đây. Diệp Ly gật đầu cười yếu ớt nói, như vậy, chắc Trầm tiên sinh và sư phụ đã có tiến triển, đúng không? Trầm Dương và Lâm Đại Phu nhìn nhau một cái, rồi thở dài. Sở dĩ ngày ngày bọn họ đều ầm ĩ, cũng bởi vì đã có tiến triển, nhưng ý kiến của hai người lại không cách nào thống nhất được. Hết lần này tới lần khác, ai cũng không thuyết phục được ai. phương thuốc cổ truyền của Hoa Bích Lạc đã thất truyền gần ngàn năm, hơn nữa phương thuốc cực kỳ phức tạp, trong đó có rất nhiều chỗ cũng chỉ viết sơ lược bên ngoài, chỉ cần có một chỗ nghĩ sai, thì hậu quả cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nghe Trầm Dương nói, Diệp Ly trầm mặc một lát, nàng cũng hiểu, mọi chuyện không dễ giải quyết như vậy. Huống chi, đây là một phương thuốc cổ đã thất truyền ngàn năm. Nhưng Hoa Bích Lạc lại không phải dược liệu có thể tùy ý thấy được, căn bản không cho phép làm thuốc thử nghiệm. Trầm tiên sinh và sư phụ có ý kiến gì? Che giấu thất vọng chợt hiện lên trong mắt, Diệp Ly hỏi. Trầm Dương tán thưởng nhìn Diệp Ly một cái, rồi nói, biện pháp an toàn là lấy Hoa Bích Lạc làm thuốc, nhưng sẽ điều chế ra thuốc tạm thời áp chế hàn hòa song độc trong cơ thể vương gia, trong mấy năm có thể bảo vệ vương gia khỏe mạnh bình an. Diệp Ly lắc đầu, bác bỏ biện pháp của Trầm Dương. Chỉ cần là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra cuộc sống sau này sẽ không yên bình, chờ đến lúc đó thân thể Mạc Tu Nghiêu xảy ra vấn đề gì, vậy còn không bằng hiện tại để cho tất cả Mạc Gia Quân và Định Vương Phủ đi tìm chết còn thoải mái hơn. Huống chi, trên đời này phải đi đâu để tìm đóa Hoa Bích Lạc thứ hai đây? Trầm tư thật lâu, Diệp Ly nói, tạm thời thân thể Vương Gia vẫn khỏe, làm phiền hai vị nghiên cứu tiếp. Thật ra thì hai người cũng thấy biện pháp an toàn này không dùng được, chỉ là thật sự không dám lấy tính mạng của Mạc Tu Nghiêu ra đùa. Nên khi nghe Diệp Ly nói như vậy, thì tất nhiên cũng đồng ý. Ra khỏi sân của Trầm Dương, tâm tình Diệp Ly hơi ảm đạm. Bước chậm trên hành lang, đột nhiên Diệp Ly dừng lại, trầm giọng nói, Tần Phong, đi mời bệnh thư sinh đến, bản phi muốn gặp hắn ta. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Trên phương diện độc thuật, có thể nói, bệnh thư sinh độc bộ thiên hạ đứng đầu thiên hạ, nhưng trên phương diện võ công, thì do nguyên nhân thân thể, nên cũng không làm sao được như ý. Nếu Tần Phong đã biết đặc điểm và nhược điểm của hắn ta, Kỳ Lân muốn mời một người làm khách, thì tất nhiên không phải việc khó gì. Tam các chủ, đã lâu không gặp, có khỏe không? Diệp Ly mang người đi vào khách sảnh, mỉm cười nhìn người thanh niên đang mang sắc mặt tái xám, thần sắc âm u, ngồi trong khách sảnh. Bệnh thư sinh nghe vậy, quay đầu lại, nheo hai mắt lại nhìn chằm chằm cô gái áo xanh mang theo khí độ nhã nhặn lịch sự trước mắt, trong mắt chớp động lên tia sáng ác ý, khụ khụ, Định Vương Phi, đúng là đã lâu không gặp, Mạc Tu Nghiêu còn chưa chết sao? Diệp Ly cũng không tức giận, mỉm cười nói, làm phiền tam các chủ nhớ thương rồi, vương gia rất khỏe, nếu không, sao các chủ lại tân tân khổ khổ chạy từ Tây Lăng đến Ly Thành đây? Bệnh thư sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, nói, Hoa Bích Lạc ở trong tay ngươi. Lúc đầu, vì tung tích Hoa Bích Lạc, mà người được hắn và Diệp Ly phái đi cũng đấu trí đấu dũng không ít. Không nghĩ tới cuối cùng vật đó vẫn rơi vào trong tay Diệp Ly trước một bước. Diệp Ly rũ mắt, lạnh nhạt nói, Mặc Cảnh Kỳ hay Đàm Kế Chi nói cho ngươi. Bệnh thư sinh nhướng mày, Diệp Ly cười nhạt nói, lúc Phượng Tam trở lại từ Kinh Thành, đã nói cho ta biết. Trên đường bị người mà nghi ngờ là của Diêm Vương Các đuổi giết. Bản phi liền đoán được, chắc qua không được bao lâu sẽ gặp được tam các chủ. Lời nói của Diệp Ly xoay chuyển, đôi mắt trầm tĩnh cũng bị lây nhiễm một tia lạnh lẽo. Tam các chủ dám một mình phạm hiểm, xâm nhập vào nơi nguy hiểm, vào Ly Thành ta, là không để bản phi và Định Vương Phủ vào trong mắt, hay cho rằng, bản phi nể mặt Lăng các chủ nên không dám động tới ngươi. Nhắc tới Lăng Thiết Hàn, sắc mặt bệnh thư sinh cũng không dễ nhìn, cười lạnh, nói, bản công tử không cần ngươi nể mặt đại ca. Chẳng lẽ Định Vương Phi mời bản công tử tới không phải muốn cầu xin ta sao? Nghe nói, hàng năm, thần y Trầm Dương đều ở tại Định Vương Phủ, sao, phương thuốc của Hoa Bích Lạc, lão ta đã nghiên cứu ra chưa? Khóe môi Diệp Ly câu lên một nụ cười cực kỳ nhạt, gật đầu thừa nhận, tam các chủ nói rất đúng. Đúng là vì phương thuốc của Hoa Bích Lạc, nên bản phi mới mời tam các chủ tới. Trên gương mặt âm u của bệnh thư sinh nặn ra một nụ cười ác độc. Ngươi mơ đi, muốn ta cứu Mạc Tu Nghiêu. Ngươi đừng nằm mơ, chờ bản công tử luyện thành Bích Lạc Hoàng Tuyền, thì sẽ mời Mạc Tu Nghiêu nếm thử. Diệp Ly bình tĩnh ngồi trên ghế nhìn hắn, ngay cả sóng mắt cũng không dao động chút nào. Bệnh thư sinh hơi kỳ quái nhìn Diệp Ly, hỏi, ngươi, nữ nhân này cũng thật kỳ quái, ngươi thật sự là nữ nhân của Mạc Tu Nghiêu sao? Đôi mi thanh tú của Diệp Ly trao lên, nghi hoặc nhìn hắn ta. Bệnh thư sinh đánh giá Diệp Ly một lúc lâu, mới hỏi, không có phương thuốc cổ truyền của Hoa Bích Lạc, chắc chắn Mạc Tu Nghiêu phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi lại không lo lắng chút nào sao? Nghe thấy những gì ta nói, ngươi cũng không tức giận sao? Ta nhớ rồi, lúc trước ở Nam Cương, ngươi cũng đã nghe ta nói rồi, nhưng lúc ấy lại không lộ ra một chút dấu vết nào, chỉ sợ chính Mạc Tu Nghiêu cũng không bảo trì bình thản được như ngươi. Nghe vậy, trong lòng Diệp Ly cười khổ, nàng bảo trì bình thản ở chỗ nào, nàng đang cố gắng nhẫn nhịn thì có, trên thực tế, hiện tại, nàng rất muốn sửa trị người trước mắt một trận. Đáng tiếc, nàng không thể. Bệnh thư sinh nhìn Diệp Ly từ trên xuống dưới, một lúc lâu mới đột nhiên cười nói, được, nếu ngươi thật sự muốn cứu Mạc Tu Nghiêu, thì cũng không phải không được. Sau này ngươi đi theo ta, nếu ngươi đi theo ta, thì bản công tử có thể hào phóng một chút, tha cho mạng nhỏ của Mạc Tu Nghiêu. Diệp Ly mở to hai mắt, bình tĩnh hỏi, đi theo ngươi, tam các chủ muốn ta đi theo ngươi làm gì? Bệnh thư sinh ghét bỏ nhìn nàng một cái, cười nhạo nói, đừng nói ngươi sẽ cho rằng bản công tử coi trọng ngươi đi. Lấy thân phận của ngươi, làm nha đầu bưng trà rót nước cho bản công tử cũng không tệ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đứng ở phía sau Diệp Ly, sắc mặt Tần Phong đã sớm thay đổi, tiến lên một bước muốn động thủ. Diệp Ly giơ tay lên ngăn cản động tác của hắn, bình tĩnh nói với bệnh thư sinh, tam các chủ, con người ta có một thói quen không tốt. Nếu ta không vui, thì nhất định ta sẽ khiến người khác càng khó chịu hơn ta. Nếu trượng phu ta chết, bệnh thư sinh khinh miệt cười nói, không phải Vương Phi muốn nói, ngươi muốn giết lão bà của ta chứ? Rất xin lỗi, bản công tử còn chưa lấy vợ. Diệp Ly cười nhạt một tiếng, nói tiếp câu nói vừa bị cắt đứt, ta sẽ muốn cả nhà người khác phải chết. Đừng nói thân nhân của ngươi, xem như người quen biết của ngươi, bản phi cũng giết sạch sẽ. Nói khoác không biết ngượng. Khóe mắt bệnh thư sinh khẽ rút một cái, lạnh lùng nói, nữ nhân này cho rằng Diêm Vương Các được xưng là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, ngay cả Hoàng thất Tây Lăng cũng không để vào mắt, là nàng ta nói động là có thể động sao? Hay cho rằng tam các chủ Diêm Vương Các hắn là đứa trẻ, tùy tiện hù dọa hai câu, thì có thể đạt được mục đích? Diệp Ly mỉm cười nói, cho dù tam các chủ hoài nghi năng lực của bản phi, thì cũng không nên hoài nghi năng lực của Hắc Vân Kỷ và Kỳ Lân chứ. Hay tam các chủ quyết chí đối nghịch với Định Vương Phủ nhiều năm như vậy, mà ngay cả thực lực của đối thủ cũng chưa từng thăm dò rõ ràng. Bản phi không hiểu tam các chủ có thâm cừu đại hận gì với vương gia chúng ta mà phải để ngươi được ăn cả ngã về không như thế. Nhưng những cái khác không nói, không có Hoa Bích Lạc, lấy thân thể không biết lúc nào có thể một mạng quy thiên như bây giờ của các hạ, ngươi muốn báo thù như thế nào đây? Hôm nay, hình như bản phi thấy sắc mặt và thân thể của tam các chủ còn tệ hơn ở Nam Cương lúc trước rất nhiều đó. Không biết đến lúc đó, rốt cuộc vương gia chúng ta bị độc phát trước, hay tam các chủ ốm chết trước đây? Thần sắc bệnh thư sinh vặn vẹo, khuôn mặt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Ly. Từ nhỏ hắn đã chịu nhiều cực khổ, cho nên tính cách cũng vặn vẹo, có thù tất báo. Muốn nói hắn và Mạc Tu Nghiêu có thâm cừu đại hận gì, thì thật sự không có. Nhưng nói đến những người hắn hận nhất trên đời này, thì Mạc Tu Nghiêu có thể đứng thứ ba. Cũng vì năm đó, một trưởng của Mạc Tu Nghiêu đã phế đi hơn phân nửa võ công của hắn, chấn động gây tổn hại tâm mạch, nội thương trầm trọng. Từ đó, võ công không tiến thêm chút nào nữa, thân thể cũng trở thành bộ dáng bệnh tật như ngày hôm nay. Nhưng xét đến cùng, thì đó cũng vì Diêm Vương Các tới ám sát Mạc Tu Nghiêu trước mới dẫn đến kết quả như thế. Xong, chính là từ đó, bệnh thư sinh bắt đầu hận Mạc Tu Nghiêu, hơn nữa, hận đến thấu xương, không chết không buông, quả thật không có đạo lý như Hàn Minh Nguyệt yêu Tô Túy Điệp vậy. Một lúc lâu, đột nhiên bệnh thư sinh cười hắc hắc, sau một lúc lâu mới dừng lại, hất cằm lên, nói với Diệp Ly, Định Vương Phi, ngươi nói không có tác dụng gì cả. Ta có chết cũng muốn kéo Mặc Tu Nghiêu chôn cùng. Về phần phương thuốc cổ truyền của Hoa Bích Lạc, các ngươi cũng đừng phí công. Trên đời này, không ai có thể hiểu được. Nếu đến lúc đó, không cẩn thận điều chế giải dược cứu mạng thành độc dược lấy mạng, thì cũng đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi. Diệp Ly lặng yên nhìn hắn một lát, cũng chậm chậm nở nụ cười. Đã như vậy, thì tạm thời mời tam các chủ ở lại Định Vương Phủ. Ngươi không ngại thì nhìn xem, vương gia sống lâu hơn hay ngươi sống lâu hơn. Cho dù không có giải dược, thì chỉ cần vương gia sống một ngày, hắn vẫn có thể cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ. Mà ngươi, một năm có nửa năm nằm trên giường bệnh, trừ chơi đùa một chút độc dược không có tác dụng gì, thì chỉ không khác gì phế vật trốn dưới sự che chở của lăng các chủ thôi. Giọng nói của Diệp Ly mềm nhẹ mà trầm chậm, ngay cả trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn hòa nhã nhặn lịch sự. Xong, lời nói chảy ra từ trong miệng lại giống như từng lưỡi dao sắc bén đâm về phía tâm phế, trái tim cộng lá phổi của bệnh thư sinh không chút do dự. Bỗng dưng bệnh thư sinh trợn to hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Ly kinh khủng và vặn vẹo không nói ra lời. Chợt đứng lên nhào tới Diệp Ly, tiện nhân, ngươi nói nhả. Nhưng ngay cả cơ hội chạm vào Diệp Ly mà hắn cũng không có, một trường phong bén nhọn đánh bay hắn ra, vứt qua ghế ở bên cạnh. Không đợi hắn phục hồi sức lực lại, thì ở cửa đã truyền tới một giọng nói lạnh lùng mà tràn đầy sơ xác tiêu điều. Bệnh thư sinh sao? Bản vương thấy ngươi không phải muốn làm bệnh thư sinh, mà ngươi muốn làm tử thư sinh, tử bằng chết, thì đúng hơn. Một nam tử cao ngất mặc một thân áo gấm màu đỏ tía viền đám mây, tóc trắng như tuyết vén lên một cách tùy ý, chỉ là trong lúc lơ đãng liền toát ra khí thế và uy nghi đứng trên chúng sinh, xuất hiện ở cửa, không phải Mặc Tu Nghiêu thì là ai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, Diêm Vương các chủ bệnh thư sinh bị một kích bất thình lình đánh bay đến ghế đối diện, liền phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Nhưng người ở đây đều hiểu, một trưởng này của Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối đã lưu tình, nếu không, lấy công lực, một trưởng có thể phế đi hơn phân nửa võ công. Gần như cắt nát tâm mạch của bệnh thư sinh vào năm đó, thì một trưởng này của Mặc Tu Nghiêu bổ xuống, tuyệt đối bệnh thư sinh sẽ không còn thở nữa. Mặc Tu Nghiêu bước vào khách sảnh, đầy người mang theo sơ xác tiêu điều, ánh mắt nhìn chằm chằm bệnh thư sinh như muốn kết hàn băng. Mặc Tu Nghiêu tỏa ra sát ý đầy người với bệnh thư sinh. Bệnh thư sinh cũng không có nửa phần cảm kích vì Mặc Tu Nghiêu đã hạ thủ lưu tình, cố gắng ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu như muốn nứt ra, oán độc trong ánh mắt kia giống như hận không thể xé nát người trước mắt vậy. Mặc dù Diệp Ly không thể hiểu nổi, nhưng lại không thể không thừa nhận, trên đời này lại có một loại người như vậy. Cho dù ngươi chỉ đắc tội với hắn một chút trong lúc lơ đãng, nhưng hắn lại có thể hận ngươi đến muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Mà hiển nhiên, bệnh thư sinh chính là loại người như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Ly cũng không nhịn được mà hơi chau mày. Phương thuốc đầy đủ của Hoa Bích Lạc thì chỉ có bệnh thư sinh mới biết được. Nếu hắn ta thật sự tình nguyện đồng quy vu tận cũng muốn Mặc Tu Nghiêu chết, thì chuyện này thật sự không dễ giải quyết. Mặc Tu Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Diệp Ly, nhìn thấy bộ dáng nhíu mày trầm tư của Diệp Ly, thì đưa tay nâng mặt của nàng lên, một bàn tay vuốt nhẹ lên đôi mày lá liễu, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng. Biết Mặc Tu Nghiêu không muốn mình lo lắng, nên Diệp Ly khẽ mỉm cười gật đầu. Hai người ở bên này ấm áp, hòa thuận, kiêm điệp tình thâm, lại đâm thật sâu vào mắt bệnh thư sinh. Hắn cười lạnh một tiếng, cười nói, Mặc Tu Nghiêu, thân thể của ngươi không còn chống đỡ được mấy tháng nữa đi. Bản công tử thấy, ngươi vẫn nên để cho nữ nhân của ngươi lo lắng nhiều hơn một chút thì tốt hơn. Đợi đến khi ngươi chết, cuộc sống cô nhi quả mẫu của bọn họ không tốt qua. Tam đệ, câm miệng. Vào lúc trước khi Mặc Tu Nghiêu tức giận, thì một giọng nói truyền vào từ ngoài cửa, theo sau là một bóng người cao ngất bước nhanh vào, long hành hổ bộ, dáng đi như rồng như hổ, khí thế phi phàm. Chính là đại các chủ Diêm Vương Các mà Diệp Ly đã từng gặp ở Nam Cương lúc trước, một trong tứ đại cao thủ thiên hạ, Lăng Thiết Hàn. Mặc dù bệnh thư sinh kiệt ngạo bất tuân, cương quyết bướng bỉnh, nhưng vẫn cực kỳ tôn kính nghĩa huynh này. Bị quát lớn câm miệng, nếu là người khác, thì chỉ sợ đã bị ném một nắm độc rồi. Nhưng bởi vì người đến là Lăng Thiết Hàn, nên mặc dù thần sắc của bệnh thư sinh vẫn còn âm trầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt lời đã đến bên miệng xuống. Đầu tiên, Lăng Thiết Hàn gật đầu với Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, rồi mới đi đến bên cạnh bệnh thư sinh, kéo cổ tay của hắn ta, bắt mạch, phát hiện bị thương cũng không nặng mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói với Mặc Tu Nghiêu, đa tạ định vương đã hạ thủ lưu tình. Diệp Ly ngồi bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, cẩn thận quan sát Diêm Vương các chủ danh dương thiên hạ này. Lần trước ở Nam Cương, thời gian quá gấp, nên hai người cũng chỉ gặp mặt nói với nhau hai câu mà thôi, căn bản chưa kịp quan sát đối phương. Năm nay Lăng Thiết Hàn cũng chỉ mới khoảng 35, 36, vì nội công cao, nên nhìn như trẻ hơn tuổi, chỉ là khí độ trầm ổn, cử chỉ phóng khoáng toát ra trong lúc lơ đãng của hắn ta lại khiến cho người ta biết, quả thật, hắn ta đã một người trung niên thành thục. Đến bây giờ, trong tứ đại cao thủ thiên hạ hiện nay, có thể nói, Diệp Ly đều đã gặp hết. Trấn Nam Vương lớn tuổi nhất thì tất nhiên không nói. Theo Diệp Ly thấy, thì Trấn Nam Vương càng giống một chính khách và tướng quân hơn, mà không phải một cao thủ tuyệt đại. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân tâm cảnh như vậy, nên thật ra, mấy năm nay, võ công và tu vi của Trấn Nam Vương vẫn luôn trì trệ không tiến. Cho nên rõ ràng lão ta lớn tuổi hơn đám người đồng lứa với Mặc Tu Nghiêu, nhưng lại nổi danh cùng với bọn họ. Về phần một vị cao thủ khác là Mộc Kình Thương, hình như cũng cùng tuổi với Lăng Thiết Hàn, nhưng bản thân Mộc Kình Thương lại bị huấn luyện càng giống như một cỗ máy giết người hơn, trầm mặc, trốn trong bóng tối không ai thấy, mỗi năm tiêu hao tính mạng của mình. Cho nên, cho dù có thể tuổi của Mộc Kình Thương không lớn hơn Lăng Thiết Hàn, nhưng lại có vẻ đặc biệt mệt mỏi và không có sức sống. Nếu hai người đứng chung một chỗ, gần như rất khó khiến cho người ta tin tưởng rằng, lúc đầu bọn họ đều có chí hướng cùng tiến lên ngạo thị giang hồ. Mà tất nhiên, trong tứ đại cao thủ, thì Diệp Ly quen thuộc nhất là Mặc Tu Nghiêu. Cho tới bây giờ, Diệp Ly vẫn không nắm chắc được, rốt cuộc võ công của Mặc Tu Nghiêu cao bao nhiêu, nhưng danh tiếng kỳ tài ngút trời, thì tuyệt đối không chạy khỏi được. Huynh trưởng Mặc Tu Văn của Mặc Tu Nghiêu, người cũng như tên, chính là một nho tướng, vị tướng có phong độ của văn nhân. Mặc dù Mặc Lưu danh năm đó là văn võ kiêm tu, nhưng cũng chỉ ở trình độ cao thủ thông thường mà thôi. Ngài ấy có thể đánh cho Trấn Nam Vương đến không có chút công lực hoàn thủ nào, đều dựa vào bày mưu nghị kế, mà không phải chém giết mặt đối mặt. Thậm chí, Diệp Ly còn hoài nghi, có phải võ công của Trấn Nam Vương cao như vậy là chuẩn bị để ám sát Mặc Lưu Danh không? Nhưng Mặc Tu Nghiêu lại ngoại lệ, hắn đoạt được danh hiệu một trong tứ đại cao thủ thiên hạ khi mới 14 tuổi. Mặc dù xếp cuối cùng, nhưng mọi người trên khắp thiên hạ đều biết, hắn chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. So với Trấn Nam Vương đã bước vào thời kỳ đỉnh cao, Lăng Thiết Hàn và Mộc Kình Thương sắp bước vào thời kỳ cường thịnh, thì ngay cả vừa mới bắt đầu, Mặc Tu Nghiêu cũng không được tính. Kỳ tài ngút trời như thế, nghe nói Lăng Thiết Hàn đã từng biểu thị trước mặt mọi người, nhiều nhất chưa đầy 7 năm, thì Mặc Tu Nghiêu sẽ đánh khắp thiên hà không có địch thủ. Đáng tiếc, thế sự khó liệu, nhân sinh của Mặc Tu Nghiêu sau năm 18 tuổi lại bắt đầu nghiêng ngã một cách quỷ dị rồi yên lặng xuống. Lấy từng người trong tứ đại cao thủ thiên hà ra so sánh, thì Diệp Ly cảm thấy Lăng Thiết Hàn mới càng giống cao thủ tuyệt thế chân chính trên ý nghĩa cùng với trong suy nghĩ của mọi người hơn. Trầm ổn, dũng cảm, làm việc có độ, biểu hiện của hắn ta giống một minh chủ võ lâm chính phái trong giang hồ hơn, mà không phải đầu lĩnh sát thủ của Diêm Vương các giết người như ma. Thân thể tam đệ không tốt, không biết có thể kêu người tìm đại phu xem một chút trước không? Lăng Thiết Hàn nhìn thoáng qua nghĩa đệ vẫn mang vẻ mặt âm u kiệt ngạo, nhưng e ngại mình ở đây, nên không thể mở miệng nói chuyện. Cảm thấy, nếu vẫn để đệ ấy ở đây, thì chắc cũng không dễ nói chuyện, nên mở miệng hỏi Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu hỏi thăm Diệp Ly, người là A Ly mời tới, tất nhiên để nàng định đoạt. Diệp Ly mỉm cười nói, dĩ nhiên có thể. Trong định vương phủ có hai vị thần y, nếu Lăng các chủ không ngại thì có thể kêu người đưa tam các chủ qua cũng được. Lăng Thiết Hàn tạ ơn, rồi đi ra ngoài hô một tiếng người đâu. Lập tức có hai nam tử thanh niên đi đến chờ ra lệnh. Lăng Thiết Hàn nói, mang Tam các chủ đi gặp đại phu, nếu để cho người chạy mất, thì chính các ngươi nhìn mà làm. Thần sắc của hai nam tử thanh niên nghiêm túc, tất nhiên hiểu ý của các chủ. Hình phạt của Diêm Vương các cũng không phải bày biện để nhìn. Hai người vừa muốn tiến lên mời bệnh thư sinh rời đi, thì ánh mắt bệnh thư sinh chợt lóe, lạnh lùng nói, cút. Lăng Thiết Hàn trầm mặt xuống, không vui nhìn gương mặt đã tái xám còn hơi tái nhợt của bệnh thư sinh. Bệnh thư sinh cũng biết Nghĩa huynh đã thật sự nổi giận, nhưng hắn mới vừa bị Mặc Tu Nghiêu đánh một chưởng đã bị thương không nhẹ, lại bị Lăng Thiết Hàn áp chế không cho nói như vậy. Lửa giận và thất bại đầy tràn trong lòng không cách nào phát tiết. Vốn trời sinh tính tình của hắn đã kỳ quái, lại bị sự áp chế này của Lăng Thiết Hàn, nên ngay cả đại ca hết sức kính trọng từ nhỏ đến lớn cũng không quan tâm để ý nữa. Cười lạnh một tiếng, quát Lăng Thiết Hàn, sống chết của đệ không cần huynh phải quan tâm. Không phải huynh ghét đệ gây chuyện thị phi sao? Chẳng phải chết sẽ tốt hơn sao? Nghe vậy, sắc mặt Lăng Thiết Hàn trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng, thì một bóng đen bay thật nhanh từ bên ngoài vào, người còn chưa đứng vững, thì đã nghe thấy ba. Một tiếng, một bạt tai vừa nặng vừa mạnh quăng đến trên mặt bệnh thư sinh. Bệnh thư sinh đang hung hăng càn quấy nhìn chằm chằm Lăng Thiết Hàn, thì lập tức, khuôn mặt bị đánh nghiêng sang một bên. Còn không nhận lỗi với đại ca. Giọng nói réo rắt nhưng lại có vẻ hơi lạnh như băng, một thân áo đen ôm lấy thân hình thon dài tinh tế, càng tôn lên dáng vẻ thướt tha mềm mại. Cũng là một cô gái hơn 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp, nhưng mặt lại như băng xương. Diệp Ly khẽ nhíu mày, trong lòng đã đoán được thân phận của cô gái nhị các chủ Diêm Vương các, năm xưa được người giang hồ xưng là Ngọc La Sát, Lãnh Lưu Nguyệt. Năm xưa Lãnh Lưu Nguyệt lấy khinh công và ám khí để độc bá giang hồ, nên có thể một người một ngựa xông vào trong vương phủ. Xem ra, khinh công thật sự rất tốt. Phất phất tay cho thị vệ đuổi theo Lãnh Lưu Nguyệt tới lui ra. Bị quăng một bạt tai trước mặt mọi người, lập tức thần sắc trên mặt bệnh thư sinh hiện lên đủ loại sắc thái. Hối hận đang chợt lóe lên trên mặt cũng lập tức biến mất, cắn chặt răng không nhìn Lãnh Lưu Nguyệt. Dĩ nhiên cũng sẽ không nói lời xin lỗi với Lăng Thiết Hàn. Lăng Thiết Hàn cũng không để ý điều này, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi Lãnh Lưu Nguyệt đến, nói, Lưu Nguyệt, muội mang tam đệ đi gặp đại phu, đừng để đệ ấy chạy loạn. Lãnh Lưu Nguyệt gật đầu, nghiêng đầu nói với Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, nhất thời tình thế cấp bách, xin hai vị tha lỗi. Diệp Ly cười yếu ớt nói, khinh công của nhị các chủ chắc tuyệt, bản phi bội phục. Nhưng sau này, nếu các chủ lại đến, thì vẫn nên đi cửa chính tốt hơn. Không phải lần nào mũi tên của Định Vương phủ cũng không rời cung. Lãnh Lưu Nguyệt sửng sốt, nhìn Diệp Ly nói cười vui vẻ một chút. Gật đầu một cái, nói, đa tạ đã nhắc nhở. Sau đó mới xoay người nói với bệnh thư sinh, đi theo tỷ. Tính cách của bệnh thư sinh cổ quái, nhưng cũng rất có tình cảm với hai vị nghĩa huynh, nghĩa tỷ. Lúc trước, nhất thời ngang ngạnh lên, tức giận với Lăng Thiết Hàn, lúc này bị đánh một cái tát, cũng từ từ bình tĩnh lại. Nhìn lướt qua Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đang xem kịch vui ở một bên, im lặng đi với Lãnh Lưu Nguyệt. Mặc dù trên mặt Diệp Ly không có gì, nhưng thật ra trong lòng bị bệnh thư sinh làm cho tức giận không nhẹ. Nếu không phải bởi vì phía sau bệnh thư sinh có một Diêm Vương Các và Lăng Thiết Hàn, thì Diệp Ly thật sự đã muốn dùng hình với hắn ta rồi. Lúc này thấy hắn ta bị đánh đến ngoan ngoãn như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái không dứt. Âm thầm ủng hộ cho một cái tát kia của Lãnh Lưu Nguyệt, đáng đánh. Ít đi một bệnh thư sinh phá hư không khí, lập tức, không khí trong khách sảnh tốt lên rất nhiều. Lăng Thiết Hàn hơi áy náy chắp tay nói với Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu, tam đệ không hiểu chuyện, có nhiều mạo phạm, mong hai vị tha lỗi. Các chủ không cần để ý, chúng ta giữ lệnh đệ lại. Thật sự cũng không phải hoàn toàn vì nể mặt của Lăng các chủ. Diệp Ly mỉm cười nói. Tất nhiên, Lăng Thiết Hàn cũng hiểu được ý của Diệp Ly. Dĩ nhiên, mặt mũi của Diêm Vương các thì phải cho. Nhưng đường đường là Định Vương phủ thì cũng tuyệt đối không thể nào e ngại Diêm Vương các. Mà quan trọng nhất chỉ là một phần của phương thuốc cổ truyền đầy đủ của Hoa Bích Lạc mà bệnh thư sinh đang nắm trong tay kia. Lăng Thiết Hàn hơi bất đắc dĩ cười khổ nói.